Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 885, đắc thủ. Góc truyện audio.com. Chuôi này thần thức ngưng tụ ra đến trường kiếm, chính là kiếm tông truyền thừa nguyên thần bí thuật, Trảm Thần Kiếm, tu luyện tới cực hạn, một kiếm có thể đem đối phương nguyên thần chém chết. Tương truyền, tại thượng cổ trong thời kỳ, nhân tộc là thoát khỏi nô dịch vận mệnh, phấn khởi chống lại cùng thái cổ cửu tộc cầm đầu bách tộc đại chiến. Kiếm hoàng ngự sử đạo này nguyên thần bí thuật, tung hoành ngang dọc, chỉ bằng đạo này Trảm Thần Kiếm, liền chém bách tộc vô số cường giả, khiếp sợ thiên hạ. Bách tộc bên trong nghe tin đã sợ mất mật, không người dám xúc phạm. Hôm nay, tuy rằng cùng Tiên Kiếm đạo quân giao thủ chính là Cực Hỏa đạo quân, Tô Tử Mặc coi như là không đếm xỉa đến, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ lăng lệ ác liệt đến cực điểm mũi nhọn đập vào mặt. Trảm Thần Kiếm căn bản không có chém tại hắn thân bên trên, nhưng hắn nguyên thần lại cảm giác được từng đợt đau đớn. Trong thức hài, tạo hóa thanh liên chậm rãi xoay tròn, tầng tầng cánh sen nở rộ, hào quang tràn ngập, đài sen bên trên 45 hạt hạt sen phun ra mà ra, vờn quanh tại tóc đen nguyên thần chung quanh, đem bảo vệ ở bên trong, lại chống cự không ít Trảm Thần Kiếm mang đến mũi nhọn. Đau đớn cảm giác biến mất, tóc đen nguyên thần khôi phục bình thường. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, giữa không trung Cực Hỏa đạo quân phóng xuất ra đằng xà thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, đã cùng đâm tới trường kiếm đụng vào nhau, thần thức giao phong. Lặng yên không một tiếng động, nhưng cái này là hai đạo thần thức va chạm chỗ, hư không cũng đã phát sinh vặn vẹo, tràn ngập làm lòng người kinh hãi lực lượng. Tô Tử Mặc ngưng thần mà đối đãi, chuẩn bị ứng đối hết thảy khả năng phát sinh biến cố. Đây là nguyên thần tranh phong, hung hiểm vạn phân, huống chi bọn hắn đối mặt là Thiên Hoang đại lục bên trên cao cấp nhất pháp tướng cảnh cường giả, thượng giới pháp tướng bảng đệ nhất nhân. Trường kiếm cùng đằng xà ở giữa không trung quấn giao, một kiếm chém, đằng xà thân bên trên bị cạo xuống vô số đạo màu đỏ thắm lân phiến, mà đằng xà cũng một cái cắn ngược lại tại thân kiếm bên trên, thân kiếm hào quang ảm đạm rất nhiều. Hai đạo thần thức ở giữa không trung tranh phong, lại khó phân thắng bại. Tiên Kiếm đạo quân sắc mặt âm trầm, hắn căn bản không nghĩ tới, cái này là đột nhiên xâm nhập chiến trong sân tu sĩ, lại gặp như vậy khó giải quyết. Đương nhiên, hắn còn không có thua. Quang cầu này phong ấn còn đang, phía trên kiếm khí nói chi là lăng lệ ác liệt, liền hắn cũng không dám xâm nhập đi vào. Mặt khác pháp tướng cảnh cường giả cũng không dám tiến lên. Nhưng vào lúc này, hai đạo thần thức ở giữa không trung chém giết, chưa phân thắng bại thời điểm, Cực Hỏa đạo quân thanh âm lại lần nữa vang lên. Tử Mặc, quang đỉnh ra, nhảy vào trong đó rồi đụng vào quang cầu. Đây là hai người trong kế hoạch một bước. Tô Tử Mặc không chút do dự, mi tâm lập lòe, một cái thanh đồng phương đỉnh nổi lên. Thân hình hắn co rụt lại, nhảy vào to lớn trong đỉnh, hướng phía quang cầu hung hăng đánh tới. Thấy như vậy một màn, Tiên Kiếm đạo quân cười lạnh một tiếng. Quang cầu này tản mát ra kiếm khí nói chi là lăng lệ ác liệt. Đừng nói cái này trải rộng vết rách thanh đồng đỉnh, coi như là tiên thiên đạo quân pháp khí, đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Trích Đinh đang đờ, A-N-G-G, cảm nhận được có ngoại vật tiếp cận. Quang cầu phóng xuất ra một đạo kiếm khí, đụng vào thanh đồng phương đỉnh bên trên phát ra một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm. Nhưng, những thứ này kiếm khí, nhưng lại không đem thanh đồng phương đỉnh xuyên thấu. Rất nhanh, cái vị này thanh đồng phương đỉnh liền đụng vào quang cầu bên trong, biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Quần yêu xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, trận này đại chiến đánh đến bây giờ, vậy mà sẽ phát sinh như vậy biến cố. Quỷ dị nhất chính là, vô luận là vạn yêu cốc một phương, còn là tam đại đạo quân một phương. Người nào cũng không biết người đến là ai. Bọn hắn thậm chí không rõ ràng lắm. Người đến là tu chân giả còn là yêu tộc. Nói là tu chân giả, cũng nói đến thông. Dù sao người này tại phong yêu đồ bao phủ phía dưới, có thể tung hoành ngang dọc, thong dong tự nhiên. Nói hắn là yêu ma, cũng có đạo lý. Người này xuất hiện về sau, trực tiếp cùng tam đại đạo quân giao thủ, còn cướp đi phong yêu đồ, coi như là cứu được quần yêu. Vân Vũ đạo quân cùng Phiêu Tuyết tiên tử cau mày, tâm thần lơ lửng ở động phía dưới, suýt nữa bị sáu vị bá chủ vây công chấn giết. Tiên kiếm đạo quân thần sắc lạnh như băng, trầm giọng nói ra: hai vị đạo hữu chống đỡ thêm một lát, nơi đây giao cho ta. Hai vị yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy, lúc này người này trốn không thoát. Tại tiên kiếm đạo quân nhìn đến, mặc dù Tô Tử Mặc tiến vào quang cầu bên trong, cũng không chiếm được thiên sát kiếm quyết. Quang cầu này cực lớn, trong ngoài đều bị vô cùng vô tận kiếm khí bao vây lấy. Tô Tử Mặc trốn trong đỉnh, không dám lộ diện, giống như là mù lòa, ở bên trong đi loạn một mạch, căn bản không có thể tìm được thiên sát kiếm quyết. Tiên kiếm đạo quân bình phục tâm thần, trong mắt hàn quang lập lòe, lại lần nữa bóp động pháp quyết, ngừng tụ ra một thanh cực lớn trường kiếm, hướng phía quang cầu hung hăng chém xuống. Nhất định phải mau chóng chảm diệt phong ấn. Tiên kiếm đạo quân thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng không lo lắng Tô Tử Mặc tìm được thiên sát kiếm quyết, nhưng hắn nhưng có chút bất an, tựa hồ có loại dự cảm có càng lớn biến cố sắp sửa phát sinh. Đường thanh đồng phương đỉnh đụng vào quang cầu trong một khắc, Tô Tử Mặc đã biết rõ, thiên sát kiếm quyết đã là dễ như trở bàn tay. Tiên kiếm đạo quân nghĩ không sai. Bình thường mà nói, hắn trốn thanh đồng phương đỉnh ở bên trong, không dám lộ diện, chẳng khác gì là nhắm hai mắt. Tại đây mênh mông vô tận kiếm khí trong hải dương, muốn tìm được thiên sát kiếm quyết, căn bản chính là người si nói mộng. Thần thức vừa mới tản mát ra đi, cũng sẽ bị thiết cắt đến nát bấy. Nhưng thực tế bên trên tại tiến vào quang cầu lúc trước, Tô Tử Mặc cũng đã lợi dụng Trúc Long chi nhãn, thấy được thiên sát kiếm quyết vị trí. Điểm này, ở đây pháp tướng cảnh cường giả ai cũng làm không được. Vì vậy, dù cho trốn ở thanh đồng phương đỉnh ở bên trong, Tô Tử Mặc bằng vào trí nhớ, vẫn như cũ có thể hướng phía thiên sát kiếm quyết phương hướng bay nhanh qua. Trích đinh đang đờ, A, N, G, G. Kiếm khí đụng vào đỉnh vách tường bên trên, thanh âm không ngừng vang lên, cực kỳ chói tai. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Nếu không có thanh đồng phương đỉnh, nhục thể của hắn sớm đã bị cái này là vô số đạo kiếm khí đâm thành cái sàng rồi. Thanh đồng phương đỉnh tuy rằng đã vỡ vụn không còn hình dáng, nhưng từ khi đạt được đến nay, mấy lần trợ giúp hắn vượt qua nguy cơ, có lẽ nhanh đến rồi. Nhưng vào lúc này, cực hỏa đạo quân thanh âm vang lên. Tiền bối làm sao biết? Tô Tử Mặc trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Hắn đã từng gặp thiên sát kiếm quyết vị trí, nhưng cực hỏa đạo quân lại không nhìn thấy. Cực hỏa đạo quân nói: ngươi cẩn thận nghe, chung quanh nơi này kiếm khí rõ ràng tại dần dần biến yếu. Nói cách khác, chúng ta sắp tiếp cận cái này là bộ phận thượng cổ kiếm quyết rồi. Tô Tử Mặc ngưng thần lắng nghe. Quả nhiên, kiếm khí đụng vào đỉnh vách tường bên trên thanh âm trở nên càng ngày càng nhẹ, cũng càng ngày càng ít. Cũng không lâu lắm, đỉnh vách tường bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Tô Tử Mặc xem chừng, cũng không sai biệt lắm đến thiên sát kiếm quyết vị trí. Liền tản mát ra thần thức điều tra một cái. Quả nhiên, chung quanh một mảnh yên lặng, không có chút nào kiếm khí. Chỉ có một quyển hơi có vẻ khô vàng sách cổ yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Tô Tử Mặc thu hồi thanh đồng phương đỉnh, ngắm nhìn bốn phía, tắc tắc kêu kỳ lạ. Sách cổ ngoài một trượng, kiếm khí mãnh liệt như biển, tung hoành ngang dọc, sát ý lạnh thấu xương, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. Sách cổ một trượng ở trong, lại yên tĩnh bình tĩnh, không có chút nào sát phạt chi khí. Hai loại dị tượng kỳ cảnh, hình thành mãnh liệt tương phản. Tô Tử Mặc đi vài bước, nhìn qua trước người cái này là có thể đụng tay đến sách cổ. Nhưng cảm giác có chút không chân thực, nếu không có sớm biết được, tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin tưởng. Trước mắt sách cổ chính là trong truyền thuyết Tam Đại Kiếm Quyết đứng đầu. Cái này là sách cổ rất là bình thường, chẳng qua là hơi có vẻ màu vàng. Cùng hắn từng tại Bình Dương trấn gian khổ học tập khổ đọc lúc, nhìn quyển sách khác cũng không có gì bất đồng. Tô Tử Mặc thò tay, đem sách cổ nắm trong tay. Cách chương.